chú ngước lên trả lời thầy. Dạ, con ở chùa Nghĩa Trùng. À, chùa Nghĩa Trùng, thầy con có khỏe không? Dạ khỏe. Tâm Tuệ bỗng nói chen vào. Con mới quen chú ngoài tiệm sách Tiến Đức. Chú ở chùa 2 năm rồi mà chưa được cho học giáo lý. Chùa Nghĩa Trùng không có kinh sách gì hết, bạch thầy. Thầy không nói, lặng lặng đến ngồi bên bàn học của Tâm Tuệ. Tại thầy ấy muốn cho chú trau luyện đức hạnh trước, học hành sau. Cũng như người ta nói, tiền học lễ, hậu học văn đó mà. Chưa chắc hoàn cảnh của chú như vậy là xấu hơn con. Tâm Tuệ tiếp tục nói. Và chính lúc này, chú Hữu mới nhận thức được rằng, trong giọng của Tâm Tuệ hằn lên những bực tức như thể chú ấy đang nói lên sự bất mãn thay cho hoàn cảnh của mình. Hồi trước chú Tiến cũng ở chùa Nghĩa Trùng ra đó, bạch thầy. Chú ấy cũng giống như chú Hữu bây giờ. May mà. Thầy cắt ngang. Thôi con à, chuyện xưa rồi nhắc làm gì. Mỗi nơi có một nếp sống, một quy luật riêng. Không thể bắt mọi chùa phải sinh hoạt giống nhau được. Tâm Tuệ vẫn cứ lý luận. Nhưng có cái bắt buộc phải giống nhau chứ, bạch thầy. Thầy ôn tồn dạy. Con chưa đủ lớn để xét việc của người khác đâu con ạ. Thầy nói vậy Tâm Tuệ mới chịu làm thinh. Thầy từ từ đứng dậy rời phòng. Đến cửa, thầy quay lại nói với chú Hiếu. Nếu trên bước đường xuất ra con gặp phải những buồn đau trở ngại, hãy coi đó như những thử thách ban đầu của con. Chí càng lớn gian nan càng nhiều. Đừng nản lòng nghe con. Con có cần kinh sách gì thì nói với Tâm Tuệ, rồi thầy sẽ giúp con. Những lời thân mật đầy thương yêu của thầy khiến chú Hữu không ngăn được giọt lệ. Chú như kẻ lần đầu tiên nhận được tình cảm từ một vị thầy khả kính trong cửa chùa. Và ngay lập tức chú hiểu ngay rằng có những cái cao đẹp thiêng liêng hiện hữu trên cuộc đời, chỉ tại chú chưa được may mắn để đón nhận mà thôi. Chú bỗng quỳ sụp xuống lạy thầy mà nước mắt chảy dài trên hai tay. Thầy đỡ chú đứng dậy hỏi. Còn khổ lắm phải không? Thầy chỉ hỏi vậy thôi là chú bật khóc nấc ra tiếng, không kiềm hãm được nữa. Tâm Tuệ đứng bên cạnh cũng ứa nước mắt quay đi. Tâm Tuệ nói. Con biết mà, con biết bạn con cũng bị như chú Tiến trước kia mà. Đó không phải là chùa, ông ấy không phải là thầy. Thầy lớn tiếng cắt lời Tâm Tuệ. Im, con không được nói vậy. Chuyện ai làm người đó gánh chịu. Không dòm ngó lỗi người mà hãy tự nhìn xét chính mình. Con không nhớ lời dạy đó sao? Thầy không muốn con nhắc tới chuyện cũ của chú Tiến nữa, nghe chưa? Tâm Tuệ cúi mặt giả nhưng lòng vẫn còn ấm ức. Thầy quay sang chú Hiếu an ủi. Thầy đã nói với con khi nãy, hãy nhẫn nại. Xem tất cả như những thử thách ban đầu cho chí nguyện xuất gia của con. Khi nào gặp trở ngại lớn không giải quyết được thì đến đây thầy dạy phương cách tốt đẹp cho con. Rồi thầy đi ra. Hai chú ngồi lại trong phòng im lặng chẳng nói gì. Một chặp Hữu hỏi nhỏ. Chú Tiến là ai vậy? Chú ấy bây giờ ở đâu rồi? Tâm Tuệ suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ. Chú đừng cho thầy biết là tôi nói nghe. Chú Tiến bây giờ ở chùa Phổ Hiền. Hồi đó tôi và chú Tiến cùng học ở trường Bồ Đề. Chú ấy kể tôi nghe chuyện ở chùa Nghĩa Trùng. Sau tôi bày mưu cho chú ấy. Chú Tiến sắp đi Phật học viện với tôi đó. Chú bày mưu làm sao? Đâu có gì đâu. Tôi nói cho chú ấy, nói với bà má chú không muốn đi tù nữa. Bà má chú đem chú về nhà, rồi chú xin bà má cho đi tu lại ở chùa Phổ Hiền. Chú Hữu ngồi lặng thinh. Một hồi chú hỏi. Sao không xin từ chùa Nghĩa Trùng qua chùa Phổ Hiền luôn mà lại về nhà rồi xin đi lại? Mất công quá vậy. Tâm Tuệ cười. Tại vì đi từ chùa Nghĩa Trùng thẳng qua Phổ Hiền thì thầy ở Nghĩa Trùng sẽ trách thầy ở Phổ Hiền sao dụ dỗ đệ tử mình. À, thế ra là vậy. Mà chú Tiến kể cho chú nghe chuyện gì ở chùa Nghĩa Trùng? Tâm Tuệ nhìn bạn ngập ngừng. Chú ấy nói ở chùa đó không được học hành gì cả, mà chỉ làm việc suốt ngày. Chú Hữu thở dài. Tại vì chùa ở đâu có ai, mình phải làm thôi. Mình ăn ở tại đó thì phải làm việc, chứ làm sao nữa. Biết vậy rồi, nhưng mình đi tu đâu phải để làm việc suốt đời như vậy. Vậy chú không làm việc gì trong chùa này hết hả? Không phải. Làm việc thì chú Tiểu như tụi mình ở đâu cũng làm hết. Quét sân, quét chánh điện, lau bàn ghế, thỉnh chuông, tụng kinh. Nhưng ngoài công việc ra, phải có tu học. Tôi có tụng kinh niệm Phật và học chữ Hán mỗi ngày. Như vậy chưa đủ. Chú nên biết tôi học hết 4 cuốn luật bằng chữ Hán, rồi cả bộ sơ đẳng Phật học giáo khoa thư, lịch sử Phật giáo, Phật học phổ thông cuốn 1 và 2. Vậy mà thầy vẫn gửi tôi đi học ở Phật học viện. Thầy đâu có muốn giữ tôi lại đây hầu hạ thầy, để rồi tôi thành người dốt. Chú Hữu cúi mặt xuống tủi thân. Tâm Tuệ an ủi. Tôi nói vậy chú đừng có buồn, đừng giận tôi nghe. Tôi nói thiệt đó mà. Tôi biết chú Tiến ở đó. Hồi bây giờ thêm chú nữa, tôi muốn giúp chú thôi. Chắc không giúp gì được đâu. Tôi với chú Tiến khác nhau. Bà má chú Tiến thường chú, nghe chú đòi về thì cho về, đòi đi lại chùa khác thì cho đi chùa khác. Bà má tôi không cho phép tôi làm như vậy đâu. Tôi giống như con của thầy ở đó. Bà má tôi đâu có nhận tôi trở về lại với nhà đâu. Tâm Tuệ cảm thương cho bạn mình, ngồi ứa nước mắt. Một hồi Tâm Tuệ nảy ra ý kiến mới, liền nói cho bạn nghe. Hay là chú xin thầy cho chú vô Phật học viện học. Nếu thầy cho đi, chú ở luôn tại Phật học viện, không trở về nghĩa trùng nữa. Như vậy thì tội nghiệp thầy quá đi. Tôi không muốn bỏ thầy đi luôn. Nhưng ở đó chú đâu có tương lai. Huống chi chú cũng phải đi học chứ, bộ tội nghiệp thầy rồi, ở bên thầy suốt đời hả? Tôi cũng biết vậy, nhưng tôi vẫn thương thầy. Thấy khó bỏ thầy đi xa quá. Với lại tôi biết thầy không cho tôi đi Phật học viện đâu. Vì tôi đi thì đâu có ai giúp việc trong chùa cho thầy. Đừng có lo cái chuyện đó mà. Hồi chú chưa đến đó, chùa cũng đâu có ai. Có sao đâu. Mà chú nói vậy có nghĩa rằng thầy muốn giữ chú lại ở chùa để giúp thầy thôi chứ gì. Như vậy thì thầy đâu có thương gì chú. Chú Hữu ngồi suy nghĩ một lát thì nói. Để tôi về tính lại. Tôi bây giờ tôi phải về đi chợ kẹo. Kẹo cô Lan dưới bếp la phải không? Ủa sao chú biết? Biết chứ sao không. Cô ấy nổi tiếng mà, ai lại không biết. Nổi tiếng là bà chủ của chùa nghĩa trùng đó. Chú Hữu nhìn bạn, vẻ mặt vừa ngơ ngẩn vừa buồn bã khi nghe vậy. Một lúc ngắn chú mới giật mình đứng dậy cáo từ. Tâm Tuệ bỏ kinh sách mình tặng bạn và một túi ni lông đưa cho Hữu, rồi đưa bạn ra đến cổng tam quan. Khi chú Hữu định đi, Tâm Tuệ gọi lại. Nếu học mấy cuốn này thấy không hiểu chỗ nào, chú qua đây tôi nói cho chú nghe. Chỗ nào tôi không nói được thì nhờ thầy tôi giảng. Đừng ngại nhen. Thôi chú về hả? À khoan, để tôi kể cho chú nghe câu chuyện ngắn này. Mẹ của thầy tôi lâu lâu đến chùa ở lại tuần lễ hay nửa tháng. Những ngày ở lại đây, bà ấy hay sai bảo mấy người Phật tử đến chùa làm việc này việc nọ. Có khi sai tôi làm nữa. Ban đầu tôi nghĩ bà ấy là mẹ thầy, mà lại là người lớn tuổi như bà nội bà ngoại mình, nên bà sai gì tôi làm đó. Nhưng sau tôi thấy bà có vẻ quá trớn, muốn tỏ ra mình là mẹ của thầy, nên tôi phản đối không chịu làm. Bà ấy lên thưa với thầy tôi, nói rằng tôi bướng bỉnh không nghe lời bà. Chú biết thầy tôi phản ứng làm sao không? Chú Hữu trả lời ngay. Kêu chú lên la một trận, còn không thì cũng bắt quỷ nhang. Tâm Tuệ cười nói. Không phải, thầy tôi nói với bà ấy rằng tôi làm như vậy là đúng. Sao kỳ vậy? Thầy nói rằng tôi đến đây xuất gia làm đệ tử thầy, chứ không phải làm đệ tử của bà ấy. Cho dù bà ấy là mẹ của thầy, bà cũng không có quyền sai bảo một chú Tiểu ở chùa làm việc này việc nọ. Chỉ có quý thầy mới có quyền sai bảo các chú thôi.

Hai đứa tôi sẽ cố gắng giúp chú thoát khỏi đó, rồi vào Phật học viện nữa. Chú chưa tính được bây giờ thì rãi rãi mà tính. Nhưng chân thành mà nói, tôi khuyên chú bằng cách nào cũng phải tính chuyện rời khỏi cái chỗ hắc ám đó, nếu chú thật sự muốn trở thành một người xuất gia chân chính. Còn như chú muốn trở thành thầy đám thầy cúng thì tụi tôi không bàn tới nữa. Mà chú từ biệt nhau ở cổng tam quan, Tâm Tuệ còn gắng níu chú Hiếu lại, căn dặn kỹ càng với giọng cảm động. Thầy tôi có dặn chú hôm trước là khi nào chú có chuyện khó xử thì đến thầy, thầy sẽ giúp chú. Chú nhớ nghe, đừng để ai án hiếp chú, hành hạ chú nghe. Chú Tiến cũng nói, có hàng trăm chùa sẵn sàng giang tay đón nhận những chú tiểu xuất gia như chú. Hoàn cảnh của chú không chùa nào từ chối đâu, chú nhớ nghe. Chú Hiếu nghe lời dặn dò của hai bạn mà chảy nước mắt. Chú không ngờ chú có thể có được những người bạn tốt như hai người bạn này. Các chú chắp tay vái chào nhau, chú Hiếu vội vã trở về chùa. Vừa bước vào cổng, chú thấy thầy tay cầm roi đứng trực sẵn. Thầy vụt cho chú mấy roi vào lưng, vào vai. Đau quá chú chạy ra sân. Thầy chú rượt theo hét, đứng lại, đứng lại, không tao đuổi luôn ra ngoài đường. Chú không dám chạy nữa, đứng lại chịu đòn. Thầy chẳng nói chẳng rằng quất chú tối bụi bằng chiếc roi mây, mà khi nào nóng giận lắm thầy mới cầm đến để phạt chú. Chú té xuống đất, thầy cũng chẳng tha, quất bừa lên người chú. Chú lăn qua lăn lại để tránh đòn, nhưng vẫn không thoát được những lần roi đầu xé thịt ra. Thầy ngưng tay rồi, chú mới lồm cồm ngồi dậy khóc thút thít. Thầy gằn giọng, tôi bảo chú giữ chùa mà chú bỏ đi đâu? Lỡ ăn trộm vô hốt hết đồ thì sao? Dạ, con đã khóa cửa rồi. Khóa cửa mà ăn nhầm gì? Nhưng tôi hỏi chú đi đâu? Dạ, con ra tiệm sách. Ra tiệm sách làm cái gì? Tôi có bảo chú đi không? Kinh sách ở chùa chú học có hết đâu, chứ Hán học đã hết đâu. Bộ tôi dạy chú không đủ sao mà còn đi kiếm thêm sách về học, làm như là thiếu học lắm vậy. Đi vô rửa mặt đi, chú còn tái phạm tôi đuổi chú về nhà với bà má chú lập tức. Dạ con không dám nữa. Chú đứng dậy vái chào thầy rồi vào trong. Thầy thì vào phòng cô Diệu Lan loay hoay soạn đồ đạc gì đó. Chú vào phòng kiếm dầu sức lên keo vết xước và bầm trên người. Thầy đau rát cả người. Một lúc thầy ôm một gói đồ lớn ra cột phía sau xe gắn máy. Hữu, chú già rồi chạy ra sân. Thầy gọi con. Quay chùa nghe chưa? Thầy đi xuống nhà thương, tối mới về. Nếu sau 10 giờ không thấy thầy về, chú cứ đóng cửa nẻo kỹ lưỡng rồi đi ngủ, nghe chưa? Dạ. Chú đáp mà trong lòng thấy vui vui. Chú chẳng hiểu sao bây giờ chú lại thấy vui khi thầy đi vắng. Chú phụ giúp thầy giằng bao đồ sau xe. Thầy đang hầm hầm bỗng đổi vui, vừa cười vừa nói, cô Lan giành đứa con trai. Vậy hả thầy? Chú Hiếu hỏi lại cho có lệ. Thầy có vẻ vui lắm, nếu không thì thầy còn đánh phạt chú nặng nề hơn nữa. Chú nghĩ vậy. Đứa bé trai mới chào đời chẳng dính dáng gì đến chú, để có thể cho chú niềm vui. Nhưng cũng nhờ nó mà thầy nhẹ tay với chú hôm nay mà thôi. Khi thầy đi rồi, chú lần thần bước ra sân, đến ngồi dưới gốc cây đa. Những rễ má chằng chịt của cây đa rũ xuống quanh chỗ chú ngồi. Chú thấy ấm lòng khi ngồi dưới gốc đa, người bạn thân thuộc của chú. Chú nói với cây đa, đa ơi, sao tôi khổ vậy đa? Thầy đánh tôi đa có thấy không? Đây nè, đánh chỗ này xứt cả miếng da, chảy máu ra, đa có thấy không? Còn chỗ này chưa chi mà bầm tím rồi, từng lần ở đây nữa nè, đau lắm đó đà. Không ai cản thầy hết đà thấy không? Hồi tôi ở nhà, bà má tôi đâu có đánh tôi, mà má tôi thấy tôi ốm yếu nên không bao giờ đánh tôi hết đó. Bà má tôi tưởng thầy tôi hiền sẽ không đánh tôi, vậy mà thầy đánh tôi hoài. Bà má tôi đâu có biết,